Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Diệp Thần biến hóa. Có thể đến cửa tìm tới Hạ Hàn người, đơn giản cũng là những người Nhật Bản kia. Tại Diệp Thần trong suy nghĩ, nhất định là cái kia Nhật Bản quan ngoại giao. Chỉ có hắn biết mình về nước, nhất định là hắn rời đi bộ ngoại giao thời điểm. Đem tin tức tiết lộ cho phía Nhật Bản mặt, rời đi Sơn Động, Diệp Thần hỏa tốc chạy về nhà khách, bây giờ đã đạt tới luyện khí tầng 5, tốc độ của hắn càng là nhanh dọa người. Đi vào nhà khách về sau, Diệp Thần cũng không có trực tiếp đi vào, mà chính là đem tinh thần cảm giác tản ra, có một loại trực giác nói cho hắn biết, nhà khách cũng không an toàn, cao thủ không chỉ một quả nhiên. Tại hắn chậm rãi đi vào cửa khách sạn thời điểm, thì nhìn ra quầy ba 10 phần mất tự nhiên biểu lộ. Đó là một loại muốn nói chuyện lại không dám nói biểu lộ. Mà lại Diệp Thần rõ ràng cảm giác được thân thể đối phương ngay tại run lẩy bẩy. Tiên sinh, chúng ta gian phòng đã đặt trước đây. Không mở cửa bán, đi viên cực lực che giấu chính mình nội tâm khẩn trương. Nói xuất ra thanh âm một chút, có như vậy một chút xíu mất tự nhiên. Nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ tin là thật. Thế nhưng là Diệp Thần không phải người bình thường. Riêng là Hạ Hàn còn tại nhà khách. Ta nghĩ ngươi là lầm. Ta không phải đến đặt phòng ở giữa. Diệp Thần giả bộ như một phần bình thản bộ dáng nói ra. Thân thể cũng chậm rãi đi hướng quầy ba. Quầy ba tiểu muội muội trong lòng lo lắng. Cái này người chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ nhìn không ra mình đã cho hắn ám chỉ sao? Đã ngươi muốn tới, cái nào đừng trách người. Tốt, a, tiên sinh ngài trước đó đặt trước là cái gì cái gian phòng? Diệp Thần cười không nói. Thân thể vẫn như cũ là đi về phía trước. Hắn cái này phản ứng. Để quầy ba tiểu muội muội thân thể kém một chút ngã xuống đất. Không phải là bởi vì nàng giống như vậy làm, mà chính là phía sau nàng trôi này hàn khí bức người võ sĩ đao đối diện chuẩn chính mình phía sau. Tiểu muội muội, ngươi có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Có thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi nhìn xem. Không cần sợ hãi, ta là một tên thầy thuốc. Diệp Thần ngữ khí bình thản nói ra. Không không dùng, quầy ba muội muội có chút khẩn trương nói ra. Nếu như Diệp Thần thật đi tới, nhìn đến phía sau mình người, chính mình nhất định là cái thứ nhất thụ thương. Diệp Thần sắc mặt không thay đổi, ngươi bộ dáng thật khẩn trương. Ta cũng không phải người xấu, ngươi khẩn trương cái gì? Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả người thì biến mất tại nguyên chỗ. Tình cảnh này có thể đem quầy ba tiểu muội muội dọa sợ. Cái này người đến cùng là người hay quỷ? Làm sao hư không tiêu thất? Ngay tại nàng vô cùng buồn bực thời điểm, âm thanh kia thì ở bên tai mình vang lên, là không phải là bởi vì bọn họ để ngươi biến đến 10 phần sợ hãi. Đạo thanh âm này chủ nhân chính là Diệp Thần, thực hắn đã sớm biết đằng sau quầy ba mặt cất giấu hai người. Lấy hắn hiện tại luyện khí tầng 5 thực lực, có thể nhẹ nhõm cảm giác được đối phương tồn tại. Quầy ba muội muội kinh ngạc quay đầu, nhìn đến Diệp Thần trong tay giơ lên hai người chính là uy hiếp chính mình người. Sắc mặt chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm kinh khủng. Ngươi là người vẫn là quỷ? Chấm ngoặc kép, phốc, Diệp Thần bị câu nói này té xỉu. Ám đạo cái tiểu nha đầu này thật đúng là có ý tứ a. Bất quá nghĩ lại, một hồi có thể sẽ phát sinh càng thêm huyết tinh sự tình. Sau đó giả bộ như 10 phần khủng bố bộ dáng, ta là phụ ở trên thân thể ngươi thần linh, chuyên đến bảo hộ ngươi an toàn. Thanh âm hắn vô cùng trầm thấp, to như vậy nhà khách đại sảnh hồi âm nổi lên bốn phía lại nhìn quầy ba muội muội nhất thời khuôn. Mặt nhỏ trắng xám, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp té xỉu trên đất, lá gan quá nhỏ. Diệp Thần lắc đầu nói ra, xử lý tốt hai tên nhẫn giả về sau. Diệp Thần đi vào Hạ Hàn chỗ gian phòng tầng lầu, đi tới nơi này, Diệp Thần phát hiện trong hành lang không có một ai, cảm giác chậm rãi dò ra đi. Không sai, hắn kỳ quái là hành lang thật sự là không có người. Hạ Hàn gian phòng, tại sao muốn phản bội đạo xuyên hội? Ngươi có biết hay không ngươi phản bội để cho ta đến cỡ nào đau lòng? Một cái tuổi trẻ nam nhẫn giả đứng tại Hạ Hàn trước mặt, đau lòng nói ra, hắn tướng mạo vô cùng anh tuấn. Một đôi mày kiếm dưới có một đôi mê ly ánh mắt. Cái ánh mắt này đủ để mê đảo bất kỳ một cái nào nữ tính ánh mắt. Cao lớn dáng người lộ ra 10 phần uy vũ, tăng thêm một thân trắng noãn nhẫn giả phục lộ ra càng thêm thần bí. Phản bội, lúc trước trưởng lão muốn hình phạt ta thời điểm, ngươi ở đâu? Hạ Hàn thần sắc có chút khẩn trương nói ra. Nam nhẫn giả thân thể chậm rãi dựa vào hướng Hạ Hàn. Ngươi phải biết, khi đó ta cũng không biết ngươi phát sinh sự tình. Không phải vậy ta nhất định sẽ ra mặt cản trở. Hắn ngữ khí vô cùng băng lãnh, là không phải là bởi vì cái kia Hoa Hạ tiểu tử. Để ngươi thay lòng đổi dạ. Hạ Hàn dương mắt lạnh lẽo đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tối thiểu hắn so ngươi có đảm đương. Nhìn ngươi bộ dáng là đã cùng hắn có chuyện gì, đúng không? Nam nhẫn giả tránh qua một tia mù mịt chi sắc. Có thì thế nào? Hạ Hàn ngửa đầu nói ra. Bá nam nhẫn giả bỗng nhiên quất ra võ sĩ đao. Tốc độ của hắn thật nhanh, thì liền Hạ Hàn đều không thể làm ra đến một tia phản ứng. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, thân đao gác ở nàng cái cổ trắng ngọc. Có, ta sẽ giết ngươi. Nam nhẫn giả biểu lộ cực kỳ bỉ ổi nói ra. Ngươi chỉ có thể là ta nữ nhân, bất kỳ nam nhân nào không thể nhúng chàm. Nếu quả thật như thế, như vậy ta sẽ giết ngươi, lại đi giết cái kia nam nhân. Hạ Kỳ cái này thời điểm quất ra võ sĩ đao, mũi đao nhắm ngay nam nhẫn giả. Thượng giá, buông chị ta ra tỷ. Nam nhẫn giả liếc liếc một chút Hạ Kỳ, nụ cười trên mặt làm sâu sắc, tỷ tỷ ngươi đã phản bội tổ chức. Không chỉ như thế, còn phản bội ta, ngươi phải dùng thân thể ngươi đến hoàn lại sao? Nói, trong tay hắn võ sĩ đao thêm đại lực khí. Hạ Hàn cái cổ trắng ngọc bị vạch phá một đầu dài nhỏ lỗ hồng. Hạ Kỳ bị đối phương ánh mắt làm cho toàn thân không được tự nhiên. Chính mình tại trong mắt đối phương tựa như không có mặc y phục một dạng. Thượng giá chậm rãi thả ra trong tay võ sĩ đao. Một mặt ấy náy nhìn lấy Hạ Hàn. Nhìn xem, thì oán niệm ngươi. Nếu như ngươi chịu nghe lời nói, ta cũng sẽ không làm bị thương ngươi. Nói, hắn vươn tay tại Hạ Hàn cái cổ trắng ngọc nhẹ nhàng biến mất vết máu. Trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, ngươi biết không? Đã từng ta là cỡ nào thích ngươi, thân là đồng môn, ngươi cùng ta mới là xứng nhất, thế nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, vẻn vẹn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, ngươi thì thay lòng đổi dạ. Hắn bộ dáng 10 phần biến thái, biểu lộ cũng biến ảo không ngừng, tấm kia vốn là khuôn mặt anh tuấn phía trên, cho thấy cực kỳ hai mặt tương phản, ngươi là làm sao tìm được ta? Hạ Hàn hỏi thăm thượng giá lộ ra nụ cười. Ngươi mới vừa vặn phản bội thì quên chúng ta đạo xuyên hội thực lực sao? Trên thế giới này, có chuyện gì là chúng ta không đạt được? Đạo xuyên hội rất điều sao? Cái này thời điểm Diệp Thần đẩy cửa đi tới. Nghe được Diệp Thần thanh âm, bỗng nhiên quay đầu, trong tay võ sĩ đao chém thẳng tới. Làm một tên thâm niên nhẫn giả, một người có thể vô thanh vô tức nhích lại gần mình, còn không thể bị phát hiện. Hiển nhiên thực lực đối phương phi phàm, hắn không thể bị động, nhất định phải lấy chủ động. Vừa ra tay cũng là toàn lực. Diệp Thần tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương cử động. Trong tay khảm thần đao, như chớp giật đón đỡ. Ta nói qua, các người võ sĩ đao là đường đao diễn sinh phẩm. Đồ rác rưởi, vừa mới ngăn lại đối phương một đao, Diệp Thần trở tay cầm đao, thân đao hướng lên vung lên, nhìn đến Diệp Thần động tác, Thượng Giá ánh mắt co rụt lại, khóe miệng bỗng nhiên run rẩy. Ám đạo thật nhanh, trên cái thế giới này tại sao có thể có nhanh như vậy đao pháp? Liền xem như chính mình thực lực lại không tốt, cũng không đến mức liền trốn tránh thời gian đều không có a. Hoàn toàn là vô ý thức động tác, trong tay hắn võ sĩ đao vượt ngang trước ngực, keng, song đao tương giao, tản mát ra tia lửa, răng rác, võ sĩ đao theo tiếng mà đứt, Diệp Thần vậy mà cứ thế mà đem đối phương võ sĩ đao chém đứt. Hơn nữa nhìn bộ dáng vô cùng nhẹ nhõm, nhìn trong tay khảm thần đao, Diệp Thần tự lẩm bẩm, thực lực này quả nhiên khác nhau. Vừa mới tăng thực lực lên Diệp Thần cũng không có sử xuất toàn lực. Hắn muốn nhìn mình bây giờ thực lực địch đối với đối phương lời nói, hội cái gì không giống nhau hiệu quả, chỉ là không có nghĩ đến hiệu quả hội kinh người như thế. Thượng Giá thấy tình thế không ổn, cắn răng một cái trực tiếp ẩn thân muốn chạy trốn. Thế nhưng là thân hình hắn làm sao có thể trốn qua Diệp Thần cảm giác. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần thân thể lướt ngang, theo hư không một trảo, trong miệng còn khinh thường nói ra, đây chính là ngươi nói cho ta biết đối tượng tập kích. Hạ Hàn đã hoàn toàn coi nhẹ Diệp Thần khinh bỉ, trong nội tâm nàng hiện tại khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Diệp Thần thực lực vậy mà như thế lợi hại. Không chỉ như thế, nàng hiện tại cảm thụ Diệp Thần trên thân cái kia khí tức cũng có biến hóa. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác, để cho nàng có một loại bất chi bất giác thì sẽ bị lạc chính mình cảm giác. Riêng là cái kia song thanh triệt ánh mắt, dường như hết thảy tại ánh mắt hắn bên trong đều có thể thấy rất rõ ràng. Hắn là ta sư huynh, Hạ Hàn kìm nén đến nửa ngày chậm rãi nói ra. A, Diệp Thần lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đều nói sư huynh thích sư muội. Thật đúng là có chuyện như vậy, vừa mới các ngươi đối thoại ta cũng nghe được, xem ra gia hỏa này thích ngươi. Hạ Hàn không nói gì, biểu hiện trên mặt 10 phần xoắn xuýt. Không sai, từng có lúc, chính mình vô cùng sùng bái chính mình sư huynh, hắn thực lực tốt hơn chính mình, dài đến lại đẹp trai. Trọng yếu nhất là, sư huynh đối với mình phi thường tốt, thế nhưng là làm chính mình lần thứ nhất được cứu sau khi đi. Nàng liền phát hiện sư huynh biến, nhìn mình ánh mắt cũng có biến hóa, không còn là bộ kia thanh mai trúc mã ở giữa hữu nghị, mà chính là mang theo một bộ sắc híp híp mắt thần. Cái này khiến Hạ Hàn trong lòng có chút không thoải mái. Dần dà, mình bị Diệp Thần bắt lấy, sư huynh không tiếp tục tới cứu mình, mà chính là lựa chọn biến mất, riêng là làm mình bị Đạo Xuyên hội trưởng lão thẩm vấn thời điểm. Thượng Giá đều không có đến xem qua chính mình một lần. Cho tới bây giờ, hắn mới xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không phải là dự định trợ giúp chính mình, mà chính là muốn giết mình hoặc là có càng quá phận yêu cầu. Đây hết thảy để Hạ Hàn triệt để nản lòng thoái chí, đó là hắn sự tình. Ngụ ý, Hạ Hàn đã hoàn toàn không để ý Thượng Giá chết sống. Nghe được sao, sư muội của ngươi không thích ngươi, về sau không muốn đang dây dưa nàng. A, không đúng, ta sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Nói, Diệp Thần ngồi xổm ở Thượng Giá bên người, một cái tay tại trên mặt hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh. Nghiền ngẫm nói ra, ta cái này người ghét nhất phiền phức, mà các ngươi, hết lần này tới lần khác lặp đi lặp lại nhiều lần đến đụng vào ta phòng tuyến cuối cùng. Thật sự là không có chi nhớ. Nói xong, không chờ thêm Giá có bất kỳ phản ứng nào, khảm thần đao trực tiếp đem đầu của hắn chém đứt, Thượng Giá thân thể không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Chỉ là lưu lại cặp kia cực kỳ không tin hai mắt trợn thật lớn. Đầu lăn rơi trên mặt đất, lại không có đổ máu. Đây là bởi vì Diệp Thần dùng chân khí phong kín hắn huyết mạch. Một cái tay cầm lên Thượng Giá đầu lâu, đối với Hạ Hàn nói ra, như ta đem vật này gửi cho các ngươi đạo xuyên hội hội trưởng. Hội cái gì dạng kết quả? Diệp thần không biết, chính mình công pháp tăng lên về sau, sát phạt khí tức biến đến so trước kia càng thêm nặng. Thì giống như hiện tại, tùy tiện giết chết một người, nội tâm có một chút phản cảm đều không có, ngược lại cảm thấy có như vậy một chút khoái cảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.